Xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Vô địch thật tịch mịch. Kính mong quý vị trước khi nghe, hãy bỏ một chút thời gian, ấn like video, ấn đăng ký kênh YouTube của mình nhé. Và ngay sau đây xin mời quý vị tiếp tục nghe truyện Vô địch thật tịch mịch tập 24. Cốc Thiên Hiểm. Lý Yêu Hoàng nhìn chỗ cất giữ vật tư trống rỗng ở trước mắt. Lửa giận ở trong lòng triệt để bạo phát ra. Nơi này chính là chỗ cất giữ toàn bộ vật tư mà đệ tử của Cốc Thiên Hiểm cần có. Bây giờ lại chỉ còn những cái dương trống rỗng. Tặc tử lớn mật kia nên giết. Lý Yêu Hoàng giống giận, bởi vì phẫn nộ mà hai con ngươi đều đã chứa đầy tơ máu. Tổn thất bực này cho dù là hắn cũng không chịu đựng nổi. Sau khi trở lại tông môn, kiểu gì thì hắn cũng bị phạt nặng. Bốn vị cường giả thiên cương cảnh đứng ở phía sau lưng của Lý Yêu Hoàng cũng cảm thấy lạnh mình. Một lúc sau, một người trong đó cắn răng nói: "Đại nhân, vậy phải làm sao bây giờ? Không có tài nguyên, đệ tử của Cốc Thiên Hiểm chúng ta căn bản là không có cách chống đỡ tiếp. Bọn họ cũng không biết tại sao tặc tử kia có thể đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nếu như là tự sát thì tại sao nhẫn chữ vật của tên kia cũng biến mất? Chỉ có một khả năng có thể xảy ra, đó chính là tặc tử kia có một loại năng lực thần kỳ cho nên có thể che mắt bọn họ để hắn có cơ hội chạy thoát. Nhưng chuyện này sao có thể xảy ra? Không nói đến bọn họ, Lý Yêu Hoàng đại nhân chính là cường giả thiên cương cảnh tầng 4. Khống chế thiên địa chi lực vô cùng thuần thục, hơn nữa còn đã sớm lĩnh ngộ một môn thần thông về hư không. Muốn ở trước mặt cường giả lĩnh ngộ thần thông về hư không thi triển thủ đoạn bỏ chạy trong hư không cũng giống như là múa rìu qua mắt thợ vậy. Nhưng mà bây giờ, mọi chuyện đều khiến cho bọn họ có cảm giác nghi hoặc. Nếu như không thể lấy lại số vật tư kia, không chỉ đại nhân phải chịu phạt, mà ngay cả bọn họ cũng phải chịu phạt theo. Càng nghĩ càng phẫn nộ, sát ý trong mắt bốn người càng nồng hậu, dày đặc, bởi vì tặc tử này mà bọn họ phải hãm sâu vào trong hố lửa. Nếu như tìm được đối phương, họ nhất định phải chém tên tặc tử này thành muôn mảnh. Lý đại nhân, ta sẽ vẽ ra chân dung của tên tặc tử này, chỉ cần treo thưởng khắp nơi, nhất định có thể tìm được tên tặc tử này. Một tên cường giả thiên cương cảnh hơi nhấc ngón tay nhanh chóng vẽ ra chân dung của Lâm Phàm ở trong hư không. Chỉ trong chốc lát bức tranh vẽ Lâm Phàm đã hoàn thành. Bức tranh này có thể nói là sinh động như thật, không có một chút khác biệt nào. Lý Yêu Hoàng trầm giọng nói, phát tán ra, lấy trọng thưởng để tìm kiếm. Tặc tử này có thể chạy thoát từ trong tay chúng ta hiển nhiên là hắn có được một loại thần thông huyền diệu mà chúng ta không biết. Người bình thường chỉ sợ không có cách nào giết hắn. Thông chi một chút đi, khi phát hiện thì không nên động thủ, lập tức thông chi cho mấy người chúng ta. Vâng, đại nhân, sau khi bốn vị cường giả thiên cương cảnh rời khỏi, năm ngón tay của Lý Yêu Hoàng bóp chặt, hư không cũng bị vỡ nát, sâu kiến đáng chết, ta nhất định sẽ tìm được ngươi, sau đó nghiền xương của ngươi thành tro. Cùng lúc này, ở trong một sơn động nào đó, ha ha ha, Lâm Phàm phình bụng cười to, nhìn đống đan dược trồng chất như núi ở trước mặt, hắn nhảy lên, nhào vào bên trong. Trong nháy mắt cả thân thể bị núi đan dược này bao phủ. Bàn tay vừa nhấc lên là sẽ có vô số đan dược lăn xuống qua khe hở giữa năm ngón tay. Mặc dù số đan dược này có phẩm giai không cao, địa giai trở lên ít càng thêm ít, nhưng mà chỉ tính riêng đan dược nhân giai, huyền giai cũng đã là một món tài phú khổng lồ. Viêm Hoa Tông rất nghèo khó. Đây là sự thật không thể chối cãi. Cho dù là đệ tử bình thường nhất của Thánh Đường Tông e rằng mỗi tháng đều có thể được lĩnh đan dược huyền giai. Nhưng mà đối với đệ tử của Viêm Hoa Tông, chuyện này căn bản là không thể nào xảy ra. Cho dù là đệ tử ngoại môn nhất phẩm hay là đệ tử nội môn tam phẩm muốn có đan dược huyền giai đều cần bỏ ra một cái giá khổng lồ. Bởi vì người của Viêm Hoa Tông có nhiều lắm, dù có đan dược cũng khó có thể cho mỗi một vị đệ tử đều có tài phú khổng lồ như thế. Đồng thời thủ pháp luyện đan của mấy vị luyện đan sư ở Viêm Hoa Tông kém hơn Thánh Đường Tông rất nhiều. Bởi vì vấn đề do truyền thừa hoặc là nội tình cho nên Viêm Hoa Tông căn bản là không thể so sánh được với những đại tông môn kia. Bởi vì những thủ pháp luyện đan này đều là bí mật bất truyền, sẽ không dễ dàng truyền cho người ngoài, mà Nhật Chiếu Tông có Thánh Đường Tông chống đỡ cho nên thủ pháp luyện đan cũng tốt hơn Viêm Hoa Tông rất nhiều. Muốn luyện chế số đan dược này cũng chỉ cần tiêu hao một đoạn thời gian mà thôi. Đồng thời xác suất thành công cũng cao hơn Viêm Hoa Tông rất nhiều. Có lẽ luyện đan sư của Nhật Chiếu Tông chỉ cần luyện chế 2 lò là có thể có một lò thành phẩm. Nhưng mà bên phía Viêm Hoa Tông lại cần 4 lò thậm chí nhiều hơn nữa. Hết thảy thủ pháp đều còn đang trong quá trình khai quật. Thí nghiệm, ai phục sinh xong là mình đã không còn tự mãn nữa. Lâm Phàm nằm ở trong đống đan dược mà cảm thán. Địa đồ lấy được ở chỗ Tần Mộc Băng hiển nhiên có không ít chỗ sai lệch. Ví dụ như ở Cốc Thiên Hiểm này, phía trên ghi chú là do cường giả thiên cương cảnh tầng 2 trấn thủ. Nhưng mà đi đến nơi này hắn mới biết được là cường giả thiên cương cảnh tầng 4. Hiện tại nói không chừng, mấy tên kia vẫn đang tìm mình. Xem ra trong khoảng thời gian này, mình phải cẩn thận một chút. Thôi không nghĩ nhiều nữa. Lần đầu tiên kiếm được tài phú khổng lồ như thế này, đó là sự tình làm cho người ta hưng phấn đến cỡ nào. Tài phú bực này chỉ sợ đã có thể cung cấp, nuôi dưỡng cho mấy chục cái, thậm chí hơn trăm cái vô địch phong rồi. Đan dược nhân giai nhiều vô số kể, có thể nói là nhiều như là số lượng ngôi sao ở trên bầu trời vậy. Đan dược huyền giai cũng có khoảng mấy chục nghìn viên. Nếu như đổi số đan dược này thành tiền, e rằng cho dù Viêm Hoa Tông nhất thời cũng không lấy ra được nhiều tiền mặt như vậy để trao đổi. Đan dược địa giai đều rất không tệ, đợi lát nữa mình sẽ nuốt vào, nhưng viên đan dược thiên giai kia lại khiến cho hắn rất hiếu kỳ. Lúc trước, do vội vàng thu hoạch nên hắn không có thời gian nghiên cứu. Hiện tại mình có thể lấy ra nghiên cứu một phen, sau đó cánh tay vung lên, thu hồi tất cả đan dược ở chung quanh vào trong nhẫn chữ vật. Cái nhẫn chữ vật này không hổ là đồ vật của hệ thống rút thăm. Lớn hơn nhẫn chữ vật của người khác rất nhiều. Nếu như là nhẫn chữ vật bình thường, e rằng sẽ không chứa nổi nhiều đan dược như vậy. Bây giờ để ta kiểm tra xem đan dược thiên giai hạ phẩm đến cùng là có bộ dáng gì. Khi viên đan dược thiên giai này vừa xuất hiện, đan hương nồng đậm phiêu tán ra bên ngoài. Ở mặt ngoài của viên đan dược này có một lớp sương mù. Bên trong sương mù này lại có mấy cái ngân hà hình xoáy tựa như là mấy cái vũ trụ nhỏ vậy. Đây là đan dược gì nhỉ? Chưa bao giờ nghe qua. Đan dược bình thường thì hắn đều biết, nhưng mà đan dược thiên giai thì khác. Chúng cũng không thường xuất hiện, mà coi như là có xuất hiện, hắn cũng khó có thể biết danh tự của viên đan dược này. Nếu như mình còn ở trong vạn quật hiểm địa thì có thể tìm con ếch xanh kia để hỏi thăm. Hẳn là nó phải biết đan dược này có tên gọi là gì. Dù sao con ếch xanh kia cũng biết khá nhiều. Nếu so sánh cùng với đan dược này, đan dược địa giai hoàn toàn không khác gì bùn đất bình thường. Lâm Phàm không nghĩ thêm nhiều nữa. Nhanh chóng nuốt viên đan dược này vào trong bụng, vận chuyển công pháp, bắt đầu luyện hóa. Đan dược vào miệng cũng không hề đi xuống bụng mà di chuyển lên trên. Viên đan dược này một mực chạy đến tận trong đầu của Lâm Phàm, sau đó đột nhiên nổ tung. Dược lực nồng đậm tựa như là nước vỡ đê, mênh mông sôi trào, Lâm Phàm cũng đã chuẩn bị tốt. Nếu như đan dược này có vấn đề vậy thì hắn sẽ lập tức tự sát. Mà lúc này, dược lực này không ngừng xoay tròn ở trong đầu hắn hình thành ngân hà hình xoáy mà ở bên trong vòng xoáy này còn có sấm sét di chuyển. Nhìn qua trông cực kỳ hùng vĩ. Khí huyết ở trong cơ thể sôi trào lên tựa như là bị cái ngân hà hình xoáy kia hấp dẫn vậy. Nhưng đột nhiên, cảnh tượng khiến cho người ta khiếp sợ xảy ra. Tu luyện thất thần thiên pháp, mỗi khi đột phá thì trong huyệt đạo kia sẽ có thêm một hạt châu. Lúc này, hạt châu đại biểu cho vị thần thứ ba. Chí đạo hữu thần kia đột nhiên xoay tròn. Một bóng người đi ra từ trong hạt châu. Giang hai tay như là muốn che cả thiên địa vậy. Nhanh chóng bắt được cái ngân hà hình xoáy kia rồi kéo nó xuống dưới chân. Sau đó bóng người này nổi giận gầm lên một tiếng, chân trái nhanh chóng dẫm lên trên cái ngân hà hình xoáy kia. Quỳnh, sức mạnh trong cơ thể triệt để sôi trào lên, mỗi một tế bào đều tham lam hấp thu và không ngừng lớn mạnh. Tình huống này là như thế nào? Rất nhanh, dị tượng biến mất, chí đạo hữu thần cũng đã biến mất nhưng mà ở phía dưới hạt châu thứ ba kia lại có một ngân hà hình xoáy vẫn đang không ngừng xoay tròn. Giống như là vừa có chuyện gì đó cực kỳ ghê gớm xảy ra vậy. Lâm Phàm có cảm giác thực lực của bản thân lại một lần nữa được đề thăng. Nhưng mà chuyện chí đạo hữu thần chạy ra cướp đoạt cái ngân hà hình xoáy do đan dược thiên giai hình thành kia đúng là có chút kỳ lạ. Lúc này, Lâm Phàm mới cảm thấy nội tình mà địa cương cảnh tầng 8 cần có là quá to lớn cỡ nào. Dù một viên đan dược thiên giai cũng không có khả năng lấp đầy. Sau đó, hắn cầm đám đan dược địa giai kia lên và nhanh chóng nuốt vào rồi luyện hóa. Dược lực cũng nhanh chóng hóa thành năng lượng thuần chính nhất tràn ngập ở trong cơ thể. Mà lúc này, Lâm Phàm đang tự hỏi một việc. Bây giờ trên người của mình mang một món tài phú khổng lồ như thế hơn nữa người của Nhật Chiếu Tông khẳng định cũng sẽ không bỏ qua mình. Hắn nên về tông tránh né một chút hay là đổi một cái tông môn khác để lịch luyện đây? Trong thời gian ngắn, nghiên cứu của Đại Yêu Sư là không thể nào nhìn thấy hiệu quả rõ ràng. Về phần những tổ chức tiềm phục ở bên trong Nhật Chiếu Tông kia, hắn không giúp được, nếu như hắn ở cùng một chỗ với những tổ chức kia sẽ chỉ làm những tổ chức kia nhanh chóng biến mất mà thôi. Tuyệt đối không có chỗ tốt gì, trở về tông môn thôi. Hắn nhanh chóng quyết định, sau khi cướp đoạt tất cả vật tư ở cốc thiên hiểm, hắn đã không thể ở lại Nhật Chiếu Tông nữa. Chỉ có trở lại tông môn, tiêu hóa hết đống vật tư này đã, sau đó lại nghĩ biện pháp đề thăng tu vi, vốn còn muốn ở lại Nhật Chiếu Tông chơi đùa, chờ đến khi tu vi đề thăng tới thiên cương cảnh mới trở về. Hiện tại xem ra là không được, hắn vươn tay, đánh nát tảng đá lớn chặn ở cửa động. Nhìn thoáng qua tình huống chung quanh rồi hắn nhanh chóng bay về phương xa. Đến nửa đường thì đột nhiên dừng lại. Không được, Bị người đánh thế này lại còn định trốn đi. Không nghĩ biện pháp tăng cao tu vi, đánh mấy cái tên kia thành cái sàng, hoàn toàn không phải là phong cách của mình. Lâm Phàm đứng ở giữa không trung, trầm mặc một lát rồi hắn nở một nụ cười tươi và nhanh chóng bay về một hướng khác. Bây giờ trở về tông môn làm cái gì? Trước tiên cứ phải quấy phá ở Nhật Chiếu Tông một trận đã, để bọn họ biết được sự lợi hại của mình rồi lại nói. Lúc này, từng tờ đơn truy nã cũng được dán khắp các thành trì của Nhật Chiếu Tông. Khi nhìn thấy nội dung ở trên tờ đơn truy nã này, tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn. Chỉ cần báo vị trí của hắn cho Nhật Chiếu Tông là có được một viên đan dược thiên giai hạ phẩm. Khen thưởng bực này đã khiến cho tất cả mọi người trợn tròn mắt. Có thể nói là khen thưởng cao nhất trong lịch sử của Nhật Chiếu Tông từ trước đến nay. Một đám người ngồi vây quanh ở trong một trụ sở bí mật. Một nam tử trung niên có khuôn mặt nghiêm túc để lệnh truy nã ở trong tay lên trên bàn. Các ngươi cẩn thận nhìn một chút, có ai biết người này hay không? Hắn đã trở thành người được treo giải thưởng lớn nhất trong toàn bộ lịch sử của Nhật Chiếu Tông. Một viên đan dược thiên giai hạ phẩm là phần thưởng khiến người khác điên cuồng. Trần Thiên Phong là người phụ trách của tổ chức có tên là Quang Minh này, một mực tiềm phục ở tại Nhật Chiếu Tông. Khi người ở bên ngoài đưa lệnh truy nã này cho hắn, hắn cũng có chút hiếu kỳ. Nhưng mà khi nhìn thấy nội dung trên lệnh truy nã này, hắn lại cực kỳ khiếp sợ. Đan dược thiên giai hạ phẩm, cái giá này thật đúng là không nhỏ, đủ khiến cho tất cả mọi người điên cuồng. Khi mà các thành viên ở chung quanh nhìn thấy nội dung bên trong lệnh truy nã, biểu lộ tuy khác nhau nhưng đều có chung một suy nghĩ. Người này cực kỳ ghê gớm. Đội trưởng, hắn đã làm chuyện gì mà khiến cho Nhật Chiếu Tông treo thưởng cao như thế? Một thành viên nữ tính hỏi, nữ tử này có khuôn mặt thanh tú. Hai con ngươi có thần lộ ra vẻ thành thục hơn tuổi. Trần Thiên Phong trầm mặc một lát rồi nói, không dám tưởng tượng, chỉ không biết hắn có phải là người của Viêm Hoa Tông hay không. Lúc này, một lão nhân cầm lấy lệnh truy nã, cẩn thận nhìn, sau đó mở miệng nói, người này là đệ tử của Viêm Hoa Tông, hơn nữa còn là đệ tử hạch tâm. Đám người nhìn về phía lão nhân, khiếp sợ nói, chuyện này mà lão cũng có thể nhìn ra sao. Lão nhân gật đầu, nói, mặc dù tu vi của lão hủ không cao nhưng mà ở trên phương diện thôi diễn lại có chút tâm đắc. Từ trên khuôn mặt của người này, ta có thể thấy được chút ít. Phần truy nã này là từ cốc thiên hiểm phát ra. Như vậy hiển nhiên là chuyện xảy ra ở bên trong cốc thiên hiểm. Cường giả trấn thủ cốc thiên hiểm, Lý Yêu Hoàng chính là cường giả thiên cương cảnh, có thể bình yên rời khỏi nơi đó. Tu vi của người này tuyệt đối không yếu cho nên có thể suy đoán ra người này tất nhiên là đệ tử hạch tâm của Viêm Hoa Tông. Đối với phỏng đoán của lão nhân này, đám người cũng bội phục không thôi. Không hổ là người có được danh xưng cố vấn của tổ chức. Trần Thiên Phong cảm thán nói, nếu như chúng ta có thể làm quen với đối phương rồi cho đối phương gia nhập vào tổ chức chúng ta, sợ là chúng ta sẽ có thể mang đến cho Nhật Chiếu Tông rắc rối càng lớn hơn nữa. Ai cũng không biết Viêm Hoa Tông khi nào mới có thể cường đại lên. Bây giờ ở trong có Thiên Thần Giáo gây sóng gió, ở ngoài Nhật Chiếu Tông rồi Chân Dương Tông, Hải Thần Tông như hổ rình mồi, nhìn chằm chằm vào lãnh thổ của chúng ta. Giờ khác này, tất cả mọi người ở đây đều trầm mặc. Đây không phải là tình huống mà bọn hắn muốn nhìn thấy nhưng đây chính là tình hình thực tế. Cho nên bọn hắn muốn dựa vào chút sức mọn của mình, mang đến cho Viêm Hoa Tông một mảnh sinh cơ, cũng để con cháu sau này có thể sinh hoạt trong hoàn cảnh tốt đẹp hơn. Mà lệnh truy nã này cũng được chuyển đến trong tay vô số tổ chức. Cung Thành, đội trưởng, hắn chính là Lâm Phàm. Tần Mộc Băng chỉ vào nam tử ở trên lệnh truy nã, hưng phấn nói, chính là hắn sao? Đội trưởng quan sát nhân vật ở trên lệnh truy nã này, hiển nhiên cũng rất khiếp sợ. Tần Mộc Băng gật đầu, nói, đúng vậy, hắn chính là cường giả đã giết Lẫm Đông Tam Quân. Hắn đến từ Viêm Hoa Tông, chỉ là đến cùng hắn đã làm đại sự lớn cỡ nào mà khiến cho Cốc Thiên Hiểm lấy ra khen thưởng to lớn như vậy để tìm được tung tích của hắn. Mọi người chung quanh trầm mặc không nói. Hành vi của cường giả bực này đã không phải là thứ mà bọn hắn có khả năng suy đoán. Đối với bọn hắn, đan dược thiên giai là thứ cao cấp bực nào, thậm chí là tài phú mà bọn họ cũng không dám tưởng tượng. Nhưng chỉ cần báo tung tích của người này cho Cốc Thiên Hiểm là có thể kiếm được. Hiển nhiên là Lâm Phàm đã mang đến nguy hại to lớn cho Cốc Thiên Hiểm, ép đối phương phải lấy ra khen thưởng lớn như vậy. Đột nhiên, một thanh âm vang vọng toàn bộ thành Nagoya. Lão tử chính là người bị treo giải thưởng một viên đan dược thiên giai hạ phẩm đây. Ai muốn giết ta thì đi ra cho ta. Sau khi Tần Mộc Băng nghe được thanh âm này, sau đó lại nhìn lệnh truy nã ở trong tay một chút, không khỏi kinh hãi, đội trưởng, hắn không phải là đi tới nơi này đi. Nơi này chính là thành Nagoya, thành chủ chính là cường giả tuyệt thế thiên cương cảnh tầng 1. Thần sắc ở trên mặt của đội trưởng cũng hơi cứng lại. Nói, đi ra xem một chút nhưng không phải lúc vạn bất đắc dĩ. Chúng ta tuyệt đối đừng xuất thủ. Vừa lúc nãy, Bọn họ vẫn còn đang thảo luận nhân vật trên lệnh truy nã này, không ngờ hiện tại hắn lại đi đến thành Nagoya, hơn nữa còn lớn lối như vậy. Chẳng lẽ hắn không biết tình cảnh của mình nguy hiểm đến như thế nào sao? Bên ngoài thành Nagoya, Lâm Phàm chắp tay sau lưng, ngạo nghễ đứng thẳng giữa hư không. Ánh mắt nhìn về phía bên trong thành Nagoya, hắn có thể cảm nhận được rất nhiều khí tức. Bên trong thành, vô số người ngẩng đầu, nhìn về phía bóng người đang đứng giữa không trung kia, mà có rất nhiều người bay ra phía ngoài thành. Là gia hỏa kia, là kẻ bị treo giải thưởng một viên đan dược thiên giai hạ phẩm kia. Ha ha ha, vận khí của ta thật sự là quá tốt rồi. Tài phú to lớn như vậy tự mình mò đến đây. Ta cũng không thể từ chối rồi. Hắn là của ta, ai cũng không được tranh đoạt cùng với ta. Đột nhiên, một khí tức cường đại tựa như là một cột lửa vậy bạo phát ra từ trong phủ thành chủ. Một tiếng nói âm trầm như biển, vang vọng khắp toàn bộ thành Nagoya. Ngươi dám đến thành Nagoya chính là tự tìm đường chết. Những đệ tử của Nhật Chiếu Tông nhìn thấy tài phú đưa tới cửa kia cũng cực kỳ muốn xông lên. Nhưng mà khi cảm nhận được khí tức này, bọn họ đều khiếp sợ. Là thành chủ, xem ra tài phú này vô duyên với chúng ta rồi. Cung thành chủ chính là cường giả thiên cương cảnh. Muốn xử lý tặc tử phách lối này có thể nói là chuyện dễ như trở bàn tay. Lâm Phàm đứng trên không trung, nhìn xuống phía dưới, đã có không ít người ngẩng đầu nhìn về phía mình. 10 kẻ, 100 kẻ vẫn hơi ít. Đây đều là đệ tử của Nhật Chiếu Tông lưu lại tại thành Nagoya. Hiển nhiên bọn họ cũng đã biết được mình tới, muốn bắt giữ mình đi nhận lấy phần thưởng phong phú kia. Tần Mộc Băng nói khẽ, đội trưởng, chính là hắn, ta tuyệt đối sẽ không nhớ lầm, nàng sẽ không quên Lâm Phàm. Tuy rằng khi đối mặt Lẫm Đông Tam Quân, sức mạnh mà Lâm Phàm bùng nổ ra thật sự là quá cuồng bạo nhưng bây giờ, nàng vẫn không khỏi lo lắng. Đội trưởng chau mày, nói, chuyện không tốt lắm. Cung Mạc chính là cường giả thiên cương cảnh mà tu vi của Lâm Phàm giống như chỉ là địa cương cảnh tầng 8. Chênh lệch giữa hai bên to lớn như thế, chỉ sợ nếu đánh nhau hắn sẽ không chịu đựng được mấy chiêu đâu. Tần Mộc Băng khẽ biến sắc, nói, đội trưởng, vậy chúng ta chỉ sợ giúp không được. Nếu như chỉ là địa cương cảnh thì còn dễ nói, nhưng mà thiên cương cảnh chính là một bức tường mà không ai có thể vượt qua. Dù chúng ta có nhiều người hơn nữa thì cũng không có tác dụng gì. Lâm Phàm nhìn về phía trước. Bên trong vệt sáng đang nhanh chóng bay về phía bản thân kia ẩn chứa khí tức rất mạnh. Đây là khí tức của cường giả thiên cương cảnh, nhưng chỉ là thiên cương cảnh tầng 1 mà thôi. Ngươi chính là người bị truy nã kia. Một nam tử trung niên khoác áo bào màu vàng đứng ở giữa không trung. Ánh mắt như đao, thần sắc nghiêm túc, không giận tự uy, khi hắn nói chuyện đều có hiện tượng thiên địa chấn động tựa như là sợ người không biết. Hắn chính là một vị cường giả thiên cương cảnh. Lâm Phàm không có để ý đến đối phương mà tiếp tục mở miệng nói. Còn có ai nữa không? Đi ra hết đi. Tần Mộc Băng nghiêm mặt lại. Nói, hắn muốn làm gì vậy? Mấy người ở xung quanh cũng không rõ Lâm Phàm đang định làm gì. Vì cái gì mà hắn còn muốn hỏi có ai đi ra nữa không? Ngươi không thấy đã có một vị cường giả thiên cương cảnh đứng ra rồi hay sao? Mấy người còn lại chỉ là địa cương cảnh. Làm sao dám thò đầu ra? Định tát mặt cung thành chủ hay sao? Làm càn, không nghe thấy ta đang nói chuyện với ngươi sao? Cung Nguyên nổi giận. Hắn không ngờ kẻ này cũng dám không để ý đến cường giả thiên cương cảnh như mình. Hắn giơ chân đạp mạnh xuống. Hư không chấn động, một khí tức cường hãn đánh thẳng đến Lâm Phàm. Khi cảm nhận được khí tức này, mấy người Tần Mộc Băng biến sắc. Dù là cách như vậy xa, bọn họ cũng có thể cảm thấy khí tức này mênh mông như biển. Không thể đối kháng, thật mạnh, đây chính là uy thế của cường giả thiên cương cảnh hay sao? Hắn tại sao lại muốn tới nơi này, đây rõ ràng là đang tự tìm đường chết. Đối mặt uy thế này, Lâm Phàm vẫn cực kỳ thản nhiên, nhìn vị cường giả thiên cương cảnh tầng 1 ở trước mắt này một chút rồi lại nhìn những đệ tử của Nhật Chiếu Tông ở phía dưới thành Nagoya kia một chút. Hắn tiếc nuối lắc đầu. Quá ít, Cung Nguyên nghiêm nghị nói. Ngươi nói cái gì? Lâm Phàm giơ tay lên, năm ngón tay nắm lại thành quyền. Trong nháy mắt khí thế của hắn bạo phát ra tạo thành một cơn gió lốc khổng lồ. Băng diệt, hắn đấm ra một quyền. Hư không đột nhiên sụp đổ. Một sức mạnh cường hãn nhanh chóng đánh xuống thành Nagoya. Sức mạnh kia cuồng bạo đến mức khiến cho lòng người kinh hãi. Mặc dù Đại Băng Diệt Quyền Kinh chỉ là công pháp địa giai nhưng mà ở trên phương diện bùng nổ sức mạnh lại cực kỳ đáng sợ. Những đệ tử của Nhật Chiếu Tông ở phía dưới thành Nagoya nhìn thấy cảnh này, lập tức hoảng sợ. Chỉ là bọn hắn còn không có kịp phản ứng. Sức mạnh kinh khủng đã xuyên qua hư không mà đánh xuống tới chỗ bọn hắn. Quỳnh, mặt đất lõm sâu xuống dưới. Toàn bộ thành Nagoya cũng chấn động. Điểm tích lũy cộng 200. Điểm tích lũy cộng 90, điểm tích lũy cộng 400. Điểm tích lũy liên tục nhảy lên. Một chiêu diệt 100 người. 33.000 điểm tích lũy tới tay. Vẫn là quá ít người. Nếu như có thêm mấy trăm người nữa, như vậy mới sảng khoái hơn. Trong lòng của Lâm Phàm cảm thán, nhưng mà hắn cũng không có cách nào cả. Ở bên trong thành Nagoya này cũng chỉ có mấy người này mà thôi. Hắn còn có thể làm gì được nữa? Thằng nhãi ranh, ngươi dám? Cung Nguyên thấy cảnh này, giận muốn rách cả mí mắt. Ở trước mặt hắn mà kẻ này vẫn giết đệ tử của Nhật Chiếu Tông. Hoàn toàn là không có để hắn vào mắt. Lửa giận thiêu đốt ở trong lòng. Thiên cương cảnh giận dữ. Thiên địa cũng biến sắc. Một nửa bầu trời cũng biến thành màu đỏ bừng, đủ thấy trong nội tâm của Cung Nguyên hiện tại phẫn nộ cỡ nào. Làm sao có thể? Tần Mộc Băng há to miệng. Ngay cả đội trưởng của nàng cũng trợn tròn mắt, chỉ cảm thấy giống như là vừa gặp quỷ vậy. Khi một chiêu vừa rồi đánh ra, không gian rõ ràng đã sụp đổ. Sức mạnh mênh mông nhanh chóng xuyên qua hư không, đánh xuống phía dưới, tạo thành trùng kích to lớn. Đó căn bản không phải là uy lực mà địa cương cảnh có khả năng đánh ra. Giờ khác này, Lâm Phàm nhìn về phía Cung Nguyên, lắc đầu nói. Ngươi chính là thiên cương cảnh yếu nhất mà ta từng gặp. Ngươi nói cái gì? Cung Nguyên giận dữ, sau đó điên cuồng cười to. Tốt, tốt, đã như vậy thì ta sẽ để ngươi nhìn rõ xem ta mạnh như thế nào. Vừa nói xong, Cung Nguyên chợt quát to, thân thể hóa thành một vệt sáng, hình thành một lưỡi đao sắc bén chém xuống, ánh đao xẹt qua hư không giống như là cắt đôi thiên địa. Bạo lực lang nha bổng, bật hết hỏa lực, Lâm Phàm duỗi thẳng tay, ngay khi lưỡi đao sắp đánh tới, lang nha bổng đột nhiên đánh ra, ngươi là thiên cương cảnh yếu nhất mà ta từng gặp, ngươi khiến cho ta không có chút cảm giác sảng khoái nào. Quỳnh, một bổng đánh xuống, không trung nổ vang, một đám mưa máu phun trào ra, nhuộm đỏ vùng thiên địa này. Yếu, quá yếu, Lâm Phàm lắc đầu, vẫy tay một cái, nhẫn chữ vật trên những thi thể này nhanh chóng bay lên rồi rơi vào trong lòng bàn tay của Lâm Phàm. Giết địch xong thì phải lục soát thi thể, thói quen tốt này không thể nào quên. Dù hắn biết rõ không có bao nhiêu đồ tốt, nhưng cũng vẫn như cũ không thể quên, bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng không biết liệu sẽ có kỳ tích xảy ra hay không. Nhìn thoáng qua thành Nagoya rồi hắn không có chút do dự gì nữa. Bay thẳng đến phương xa, không biết từ khi nào, người ở trong thành đã hoảng sợ gào thét, thành chủ bị giết, Mộc Băng, ngươi véo ta một cái xem sao. Đội trưởng nhìn mưa máu ở trong không trung, ngạc nhiên đến trợn tròn mắt, mà mấy người Tần Mộc Băng cũng đã sớm ngây ra như phỗng. Bọn họ bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ đến mức không có chút phản ứng nào. Cường giả thiên cương cảnh cứ bị giết như vậy sao? Hơn nữa còn là miểu sát. Sau khi chuyển mọi thứ ở bên trong những chiếc nhẫn chữ vật này vào túi của mình, Lâm Phàm nhanh chóng ném những chiếc nhẫn chữ vật này đi. Hừ, đám gia hỏa của Cốc Thiên Hiểm kia cũng dám truy nã ta sao? Thật sự cho rằng ta là người dễ bắt nạt hay sao? Lần này để xem là người nào hung ác hơn. Lâm Phàm bay trên không trung, trong ánh mắt lóe ra vẻ điên cuồng. Lấy bản đồ ra, hắn nhanh chóng chọn được địa điểm tiếp theo. Thành Sapporo, trong phủ thành chủ, một kẻ mập như heo, mặt nung núc mỡ. Hai con mắt híp mắt lại, trái ôm phải ấp, mân mê đồ nhắm, thỉnh thoảng hôn ca cơ một cái. Hắn chính là thành chủ của thành Sapporo. Đối với hắn, cuộc sống như vậy chính là một cuộc sống ở thiên đường. Hắn cũng đã từng là một thiếu niên tràn ngập đấu trí. Thế nhưng mà khi tu vi đạt tới bình cảnh lại có được vị trí thành chủ. Nhân sinh cũng đã đạt đến đỉnh phong. Hắn đã thay đổi, giờ hắn chỉ biết hưởng thụ vinh hoa phú quý. Ngày ngày ôm mỹ nữ, hàng đêm sinh ca. Về phần những kẻ chăm chỉ tu luyện kia, tất cả đều là một đám đần độn. Thành chủ đại nhân, đừng có sợ nữa mà. Các ca cơ cười nhẹ nhàng. Lúc này, các nàng cũng đang cố gắng chịu đựng khuôn mặt buồn nôn của vị thành chủ này. Ai bảo người ở trước mắt này là thành chủ của thành Sapporo, quyền cao chức trọng. Khống chế sinh tử của mọi người quanh đây. Sờ một chút, ta chỉ sờ một chút thôi. Thành chủ há miệng, nước bọt chảy ròng ròng, giống như là không thể chờ được nữa. Đột nhiên, một tiếng hét lớn vang lên. Ta chính là người bị Nhật Chiếu Tông các ngươi treo thưởng một viên đan dược thiên giai hạ phẩm. Ai muốn giết ta thì ra đi. Thanh âm tựa như là xuyên thấu hư không, vang vọng khắp toàn bộ thành Sapporo. Thành chủ còn đang hưởng lạc lại bị lời này làm cho giật nảy mình. Hắn lập tức quát ầm lên. Là ai? Là ai ở bên ngoài hô to gọi nhỏ? Người đâu? Bắt lại, chặt đầu, phơi thi thể ở trước cửa thành trong 3 ngày cho ta. Để mọi người biết được kết cục của việc quấy rầy nhã hứng của ta. Lúc này, một tên thị vệ vội vã tiến đến, trên mặt mang theo vẻ hưng phấn, nói, thành chủ đại nhân, có việc vui lớn, thành chủ tiến lên, giơ chân đá thị vệ này một cái rồi nói, quấy rầy nhã hứng của ta cũng dám nói là việc vui sao? Nói, rốt cục là chuyện gì? Thị vệ bị thành chủ đạp ngã trên mặt đất cũng không dám bất mãn. Hắn vội la lên, tặc tử bị Cốc Thiên Hiểm truy nã kia đang ở ngay ngoài thành. Nếu như thành chủ đại nhân bắt được hắn là có thể đổi được một viên đan dược thiên giai hạ phẩm.

Hắn vẫn không dám tin mình sẽ bị đối phương trấn áp dễ dàng như vậy. Đại nhân, ta biết những đứa bé bị nhốt ở đâu. Ngụy Long vội vàng hô lên. Hắn có hợp tác cùng Thiên Thần giáo cho nên cũng biết những đứa bé này bị giam ở nơi nào. Ngụy Long, nếu ngươi dám nói, Thiên Thần giáo sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chủ giáo kia gào thét, một đôi mắt màu trắng không có con ngươi trông khủng bố đến cực điểm nhìn chằm chằm vào Ngụy Long. Phụt phụt, Lâm Phàm nhanh chóng lấy Thái Hoàng kiếm ra, đâm xuyên qua tên chủ giáo này, nhân cầu treo trên Thái Hoàng kiếm như là thịt xiên vậy. Cũng thật là buồn nôn, mang ta đi, chỉ cần là thật, ta có thể tha chết cho ngươi. Lâm Phàm nói. Vâng, đa tạ đại nhân. Hiện giờ Ngụy Long làm gì còn cần biết Thiên Thần giáo cường đại như nào? Hiện tại mà không nói, bản thân sẽ phải chết. Hắn nhanh chóng đưa Lâm Phàm đến chỗ giam giữ trẻ con. Ngươi biết hắn là ai không? Lâm Phàm hỏi. Ngụy Long đi ở phía trước, nói, bẩm đại nhân, tiểu nhân biết, hắn là Cốt Yêu, chủ giáo khu thứ 8 của Thiên Thần giáo. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, nói, vậy ngươi có biết Thiên Thần giáo là tổ chức gì hay không? Đến cùng là ai ở sau lưng duy trì tổ chức này? Tiểu nhân cũng không biết. Tiểu nhân chỉ là thành chủ của thành Vị Xuyên, chỉ tiếp xúc cùng Cốt Yêu, còn không tiếp xúc với những người khác. Ngụy Long vẫn run như cầy sấy nói. Hắn hiện tại đã biết, tên đệ tử của Viêm Hoa Tông ở trước mắt này tuyệt đối không phải là đệ tử bình thường. Bằng không thì sao có thực lực cường đại như thế này được? Kính thưa quý vị khán giả, câu chuyện tiếp theo diễn biến ra sao? Xin kính mời tất cả quý vị theo dõi ở những tập truyện sau.